Thập nhị yêu tinh hệ liệt gia hữu chư yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Lần này nhiếp chính vương gia Tô Phi Hồng không thể ngồi yên được nữa. Hắn đem chung trà hướng cái bàn đá đập một cái. Đứng lên mắng, thế này là sao đây? Thật lũ heo dám tạo phản phải không? Lẽ nào bọn chúng lại dám cắt xén đến khẩu phần ăn của lũ heo? Mẹ nó, một đám ăn xương không nhà bột, ngay cả khẩu phần lương thực của heo mà cũng không buông tha sao? Hắn vừa nói vậy, một bên hùng hổ rời khỏi chòi nghỉ mát, đi thẳng tới hậu viện, vừa tới cửa, liền thấy một cái đầu heo tướng mạo kỳ lạ nhằm thẳng hướng y mà phi đến. Nhiếp chính vương gia bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may hắn không chỉ là kẻ luyện võ, mà còn tới mức thượng thừa, rơi vào tình huống không dự tính trước, thân thể thẳng tắp hướng phía trước bật lên, định phi thân lên đại thụ để tránh né tập kích của con trâu điên. Nhưng cái hắn không ngờ đến chính là, khi hắn bay lên giữa không trung, hắn dĩ nhiên thấy rõ diện mạo thật sự của con trâu điên kia. Thì ra con trâu đó, cái giống trâu kia đích thị là một con heo cực béo. Tô vương gia cả kinh thật sự, con heo to như trâu, hắn thật sự chưa một lần nghe qua, bởi vì quá chấn kinh, thế nên khẩu khí nghẹn trong lồng ngực lập tức thoát ra. Đáng thương cho vương gia lơ lửng được nửa đường cứ thế đông cứng lại rồi rơi thẳng tắp xuống mặt đất. Thật vất vả lắm mới ổn định được óc thân mình. Lại thấy hoa mắt, sau đó ngực truyền đến một cú đẩy như trời giáng. Tô vương gia thân hình không thể đứng nổi nữa. Ngã sấp mặt trên đất, hắn vốn định một chiêu cá chép tung mình đứng lên. Lại thấy bắp đùi cùng trước ngực mình đau xót. Tiếp theo cái lưng tọa trên nền đất cũng đau nhức ê ẩm. Không nhìn ra cái gì, chỉ thấy nhoáng một bàn chân trước mắt mình. Hắn phải mất một lúc mới hồi phục tinh thần lại. Hóa ra chính mình đã trở thành bàn đạp của con trâu điên. Không, là con heo khổng lồ mới đúng. Tô Phi Hồng không tin tà ma quỷ quái. Tuy rằng đã biết thứ này không phải chỉ là con heo to lớn thông thường. Mà phải là chư yêu mới chính xác. Nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Chỉ là trên người xương cốt đau nhức. Cái chiêu cá chép tung mình kia lại là động tác cần kỹ thuật cao nên làm không được. Bất quá còn có thể chậm rãi mà đứng lên. Hắn nhớ tới người bạn tốt Quan Ải đã từng tặng hắn pháp bảo hộ thân. Nói lầm bầm, nếu có chư yêu tới gây sự, tốt nhất bảo nó chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Hắn vừa đứng lên, đang muốn lấy ra tùy thân pháp bảo, lại thấy được một màn kinh dị hơn. Một đoàn heo đều điên cuồng hướng hắn mà phi tới, tạo thành thiên chư trận giống như chiến trường. Điều duy nhất an ủi hắn chính là, hắn đã từng trải qua thiên chư trận chính là lợn rừng. Trong khi đây chỉ là lợn nhà, không có hai hàng răng nanh lớn đáng sợ, nhưng dù sao cũng là thiên chư trận A, răng nanh thật không có. Nhưng mà móng heo hình như cũng không ít, Tô Phi Hồng không dám tưởng tượng ra cái kết quả sau khi y bị 4.000 thậm chí 5.000 cái móng đạp qua đạp lại trên người. Kể cả hắn có thân công hộ thể, thì cũng thành thịt nát xương tan. Hơn nữa điều đáng sợ e là không chỉ thế này, nhìn xem trong phủ nha hoàn xinh đẹp như hoa, sẽ có khả năng mà hương tiêu ngọc vẫn dưới ngàn móng heo a tại giờ khắc này. Tô Phi Hồng thật sự cảm thấy nuôi heo cũng thật là một việc tệ hại. Nhưng bây giờ tất nhiên không phải thời gian để kiểm điểm lại mình. Y móc pháp bảo từ trong áo ra, hướng lên trời mà ném. Chỉ thấy hai cái lưới một lớn một nhỏ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái to mở ra nổi bật chữ vô hạn duyên thân, rất nhanh hướng tới gần rồi chụp lên đàn chư nghìn con kia. Còn cái nhỏ thì phiêu phiêu đãng đãng mà đuổi theo chu chu. Ngay tại lúc hắn sắp biến mất thì bắt lại, ngao, 1.000 đầu chư buộc phải đồng loạt dừng cước bộ ngay khi cách Tô Phi Hồng không quá 5 thước. Tiếp theo trở mình ngã xuống đất. Nhìn thấy tự do ngay trước mắt mà bị chặn lại, bi phẫn cùng tức giận khiến lũ chư đồng loạt kêu lên. Thanh âm rung cả trời mây, Tô Phi Hồng ngoáy ngoáy lỗ tai, lẩm bẩm, thiết, ngày hôm nay mới phát hiện, thì ra khi chư lo lắng, bi phẫn, có thể giống ra âm thanh của sói a. Hắn thờ ơ vung tay lên, nhìn xa thấy chu chu bị cái lưới túm chặt xách ngược trở về. cuối cùng bẹp một cái, ngã trên mặt đất, đau nhức kêu ngao một tiếng dài. Thành tạp âm kém chút nữa là làm Tô Vương gia ngất luôn. Kêu, ngươi lại kêu nữa, có bản lĩnh thì ngươi kêu nữa đi. Tô Vương gia tâm tình ác liệt đá hai cước lên người Chu Chu. Sau đó lại nghe thấy hai âm thanh bài sơn hải đảo đầy giống giận. Ngao, ngao, mẹ nó, ngươi muốn cùng ta so cao thấp đúng không? Tô Phi Hồng tức giận đến thổ huyết, lại đá hai cước lên người Chu Chu. Sau một khắc, hắn nghe được một thanh âm nhuyễn nhu êm tai đầy ủy khuất nói. Là ngươi bảo ta kêu. Ta nghe lời ngươi nói. Ngươi thế nào là còn muốn đánh ta? Âm thanh này làm Tô Phi Hồng một trận nhộn nhạo trong lòng. Hắn cúi đầu xuống nhìn, thấy cái miệng to đùng mở ra khép vào của Chu Chu. Tâm tình nhộn nhạo lập tức vô tung vô ảnh. Hắn lại đá Chu Chu hai cước nữa. Mắng, lão tử ta cho ngươi kêu liền kêu. Ta đây cho ngươi tự sát, ngươi có chịu tự sát không? Tự sát, Chu Chu khờ dại nâng mắt lên, dương ra một đôi mắt ướt át đầy ngây thơ, làm tâm trí Tô Vương gia bối rối một chút, rồi thực sự chăm chú suy nghĩ vấn đề này, trịnh trọng gật đầu nói, tự sát là có thể, nhưng ngươi đợi được 5 năm không? 5 năm sau ta có thể phi tiên rồi, ta đáp ứng ngươi, không cần bản thể phi tiên, sau khi phi tiên xong, ta đem thân thể này cho ngươi có được không? Hắn như là rất sợ Tô Phi Hồng không tin, nói xong, lại vội vàng cam đoan thêm, ta lấy Nghiêu ca ca ra lập sinh tử thề, ta tuyệt đối nói được làm được, nghĩ thầm, rõ ràng là đầu heo, sao lại có một đôi mắt đẹp đến vậy? Tô Phi Hồng trong lòng có chút trộn rộn, hắn vốn rất muốn xuất ra bảo đao tại thắt lưng đem cái đầu heo này cắt lát. Nhưng ánh mắt này lại khiến hắn thay đổi chủ ý. Hướng về phía đầu heo trách móc, phi, ngươi đúng là đầu heo, lại dùng nghiêu để thề, ngươi tưởng bản vương ta với ngươi giống nhau đều là một cái đầu heo à, cách chương.